mất rồi xin đừng tìm. Chương 303, Linh Đan cứ để bố con đứng dậy trước đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Thu Trang bày tỏ rằng video vẫn đang nằm trong tay của mình, không thể tùy tiện đăng tải khi chưa được sự cho phép của Vũ Linh Đan. Lịch trình ban đầu là chiều nay khi bữa tiệc kết thúc, sau đó sẽ có một cuộc phỏng vấn hiện giờ, mọi thứ đang rối tung lên. Phạm Thu Trang càng thêm hoảng sợ, lập tức nói sẽ đi điều tra. Không lâu sau, Phạm Thu Trang gửi một biểu tượng mặt khóc, hệ thống điện thoại đã bị hack. Vũ Linh Đan vừa nghe thấy, đầu liền bị to lên. Rốt cuộc là ai đã chơi khăm vậy? Nhìn thấy Trương Đức Phú cao mày, vẻ mặt trầm tư cộng thêm hành động vừa rồi, hiển nhiên không có khả năng là cậu ta. Lẽ nào là Trương Thiên Thành, nhưng rõ ràng anh đã không quan tâm tới mình nữa rồi, vậy thì tại sao chứ? Vũ Linh Đan đầu óc có chút bối rối, Trần Tuyết Nhung cầm điện thoại nói nhỏ. Linh Đan, những thứ này đều là thật sao? Vũ Linh Đan âm thầm gật đầu. Bây giờ kể cả có xem bao nhiêu màn trình diễn của Nguyễn Kim Thanh đi chăng nữa thì đều có chút chế nhạo. Đặc biệt là những vị khách sớm đã xem xong video, ngay lập tức ánh mắt đều thay đổi, ánh mắt nhìn Nguyễn Kim Thanh không còn cảm tình, mà là giễu cợt thờ ơ, Linh Đan cứ để bố con đứng dậy trước đã. Nguyễn Kim Thanh nói tiếp, thôi bỏ đi, bà đứng dậy đi. Sau khi xem xong đoạn video, Trương Đức Phú cũng biết rằng Vũ Linh Đan bây giờ hoàn toàn ổn, vì vậy cậu ta liền buông Vũ Phong Toàn ra với tâm trạng thoải mái. Bởi vì cậu ta biết rằng những gì Vũ Phong Toàn sẽ phải gánh chịu tiếp theo đây còn kinh khủng hơn trước rất nhiều. Chỉ là, những chuyện này, tại sao cậu ta lại không biết chứ? Cậu ta tưởng rằng, là do Dương Thanh Mi đã làm tất cả những điều này, vì thế nên hôm qua mới vui vẻ giành công như vậy. Trương Đức Phú hoài nghi nhìn tâm trạng của Vũ Linh Đan, bình tĩnh như vậy, rõ ràng là đã biết chuyện này rồi. Cách Trương,